Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ừ, từ đó lại càng thêm kích thích hắn. Hắn cường hãn, thăm dò, chen, trượt vào. Đêm về khuya, cô đã sớm bị chơi đùa mất hơi sức. Sự lờ trên giường chịu hắn nóng bỏng xà bào, chỉ có thể xin khẽ. Sau khi hắn thỏa mãn, cô mệt mỏi ngủ. Nửa ngủ, nửa tỉnh, cảm giác mình bị vừa vào trong ngực của hắn, ấm áp mà thoải mái. Tiến vào mộng đẹp, cô chợt nghĩ đến, có lẽ hắn cũng không có đáng ghét như vậy. Chỉ là lúc nửa đêm, cô lại bị kéo lên, vì hắn xuồng xã từ phía đoạn lấy. Vừa bài yêu cầu, kiểu non, thì cô cảm thấy mình sai lầm rồi. Chó không đổi được ăn phân, đàn ông vĩnh viễn là động vật, nửa người dưới. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.